Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3363, người nhân bản, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Citer H. Vậy là tốt rồi, không nghĩ tới người nhân bản tự lành năng lực mạnh như vậy. Nghe được cái này, Âu Dương Tây Hiền càng không khả năng bỏ qua cái kia người nhân bản. Hắn từ đầu đến cuối không có đem người nhân bản xem như chân chính nhân loại. Nàng chỉ là một cái nghiên cứu ra được công cụ, giống như một cái chỉ chuột bạch. Khương Tân nói tiếp. Âu Dương tiên sinh, nàng nhao nhao muốn gặp ngươi. Ta cũng không biết nàng vì cái gì cố chấp như vậy. Chuyện này, Cao tiến sĩ tự mình giải quyết đi. Ta đã nói qua rất nhiều lần. Âu Dương Tây Hiền cúp điện thoại, Đường Chu ngay sau đó hỏi. Chuyện gì xảy ra, là nàng muốn gặp ngươi sao? Dù sao Đường Chu đều biết. Âu Dương Tây Hiền liền đơn giản đem tình huống nói một lần. Đường Chu càng nghe càng không thích hợp, thậm chí nói ra. Nếu không, ngươi đi gặp nàng, nhìn nàng một cái có lời gì nói, có lẽ là cái gì trọng yếu sự tình đâu, vì cái gì, hắn lại như vậy bất an đâu, có lẽ, ngươi cái kia thả nàng. Đường Chu chuyện xưa nhắc lại, ngươi suy tính một chút, Đường Chu trong lòng phi thường gấp gáp, mặc dù Âu Dương Tây Hiền chỉ đơn giản nói, cái kia người nhân bản là bởi vì tỉ tỉ của hắn ký ức quấy phá, mới có thể muốn thấy Âu Dương Tây Hiền. Nhưng là, hắn so Âu Dương Tây Hiền biết càng nhiều, những lời kia khẳng định là nàng tại rất thống khổ thời điểm kêu to đi ra, Tiểu Chu, chuyện này ngươi không dùng qua hỏi, có rảnh ngươi có thể nhiều bồi bồi Tiểu Quả. Âu Dương Tây Hiền bổ sung một câu, bất quá, vì nàng tốt, ngươi hẳn phải biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, những lời này ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, biết không có cách nào thuyết phục đến Âu Dương Tây Hiền, Đường Chu cuối cùng đành phải bỏ ý niệm này đi. Quay người lại là an bài người nhìn chằm chằm Âu Dương Tây Hiền bên này động tĩnh. Đáng tiếc là, liên quan tới cùng phòng thí nghiệm lui tới, Âu Dương Tây Hiền làm rất bí mật, Đường Chu căn bản là cha không được bất kỳ tung tích nào. Một mặt khác, hắn xác thực cảm thấy Đường Quả một chút quen thuộc thay đổi được có chút dị thường, bởi vì cùng chút hành vi, cùng hắn trong trí nhớ không phù hợp. Cho dù có khí quan ký ức, cũng không nên là thích đã từng không thích đồ ăn, trang sức. Thậm chí, sẽ còn lén gạt đi Âu Dương Tây Hiền, vụng trộm đi làm những chuyện kia, những này nghi hoặc, hắn đều không có trực tiếp cùng Âu Dương Tây Hiền nói qua, hắn quyết định chính mình đi quan sát, một ngày này về sau, Đường Chu một khi có rảnh liền sẽ tới đón Đường Quả đi ra ngoài, thường xuyên hẹn nàng ăn cơm, xem phim, đi một chút khi còn bé địa phương. Hiện tại Đường phụ Đường mẫu, cũng không phải trực tiếp hoàn toàn buông tay Đường thị công ty. Đường Chu nhiệm vụ coi như tương đối buông lòng. Người một nhà đều cho rằng, lúc này nhiều làm bạn Đường Quả mới là chính xác. Phi thường ủng hộ Đường Chu cách làm. Đường Chu cùng Đường Quả lại thường xuyên sau khi ra ngoài. Ước chừng có tầm một tháng bộ dáng. Thông qua Đường Quả trên thân biểu hiện ra ngoài đủ loại chi tiết. Để hắn hoảng hốt không được. Hắn trong đầu, thậm chí sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nữ nhân trước mắt này, không phải hắn thân tỉ tỉ, chỉ là... Đây không phải là hắn thân tỷ tỷ, thì là ai? Cỗ thân thể này không có sai. Âu Dương Tây Hiền không có khả năng tính sai trọng yếu như vậy sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen kiểm chắc là trước kia liền một lần nữa lại một lần nữa làm qua. Kỳ thật chủ yếu là vì kiểm tra thân thể, tùy tiện kiểm chắc. Muốn trước mắt cái này người không phải hắn thân tỷ tỷ. Âu Dương Tây Hiền hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Dù sao tìm một cái lại giống. Dù là sáng tạo ra người, còn là cùng hắn thân tỷ có không đồng dạng địa phương, nhưng ý nghĩ này, một khi sinh ra, Đường Chu liền không có biện pháp áp chế xuống, đồng thời vài ngày buổi tối đều là từ trong mộng bừng tỉnh. Cách chương